Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 62, gieo gió gặt bão thôi. Góc truyện audio.com, xin nhờ các bác sáng giờ lu bu quá không đăng chép được chép của các bác đây bạn nghĩ thế nào về định mệnh, có tin nó là có thật không, chứ tôi tin là có đó. Tối đó thì ra lan can đứng ngắm cảnh rồi suy nghĩ vẩn vơ này nọ, bất chợt có một bàn tay đặt lên vai tôi. Là Mùi, làm gì mà đứng đây buồn thế n, Mùi hỏi, à có tí chuyện không vui thôi, tôi nói, vậy à kể mình nghe với, được không? Thì xin lỗi Mùi nha, chắc hiện tại thì mình không thể nói được rồi. Tôi từ chối, dù gì chuyện này cũng chẳng hay ho gì. Vậy thôi, mà N đừng buồn nữa, thấy N vậy mình. Mùi ấp úng, Mùi sao, à không có gì đâu. À ừ Mùi uống rượu được không? Tôi hỏi, sao thế N, thì đi nhậu với mình nha, buồn quá à, tôi đáp. Ừ cũng được, vậy mình vào thay đồ đây. Nói rồi Mùi quay vào phòng luôn, tôi đứng thêm chút nữa rồi cũng vào thay đồ, gì chứ đi với gái đẹp thì phải mặc đồ đẹp mới xứng chứ he he. Lát sau thì Mùi xuất hiện, khiến tôi đứng CMN hình luôn vậy. Đẹp quá, Mùi mặc váy, lại xóa tóc nữa chứ, nhìn chẳng khác nào thiên thần vập. Email protected, đi với Mùi tới đâu ai cũng nhìn, cũng phải thôi bên cạnh tôi là một cô gái quá ư là xinh đẹp, chẳng bù với tôi, chẳng được gì cả hai. Vào một quán nhậu ven bờ hồ kêu chai Walkerman với mấy dĩa mồi ra nhắm. Nói là uống chắc chỉ có tôi uống thôi, còn e thì lo bắn phá dĩa mồi hích. Nhưng rồi e cũng uống với tôi, càng uống càng nhiều. N với Linh sao rồi? Mùi hỏi tôi, chia tay rồi, tôi nói tay cầm ly rượu uống ực một phát hết luôn. Sao lại thế? E ngạc nhiên, không hợp thì chia tay thôi. Tôi nói, vậy à tôi uống tiếp đi, lâu ngày chẳng được uống như thế này. Tôi nói, thì đây là lần đầu tiên mình uống thứ này đấy. Mùi nhẹ nhàng nói, ơ thế sao Mùi không nói với mình? Tôi ngạc nhiên hỏi, thấy có người buồn nên tôi uống cùng đó mà. Mùi nháy mắt đầy tinh nghịch, vậy rồi tiếp tục nâng ly uống cạn chai đó rồi kêu tiếp một chai nữa, vừa uống vừa tâm sự đủ thứ chuyện cả, nói chuyện với Mùi làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thế nào, bớt buồn chưa chàng trai? Mùi tinh nghịch hỏi, bớt rồi, cảm ơn Mùi nhé. Tôi nói, vì điều gì, vì đã lắng nghe tôi tâm sự nãy giờ. Vậy sao, vậy N có thể kể cho Mùi nghe chuyện gì đã xảy ra được không vậy? Chuyện này, tôi bâng khuâng, có nên kể hay không đây? Sao, được rồi, chuyện là... Thế rồi tôi kể lại chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua cho Mùi nghe, kể ra cũng tốt thôi, còn hơn giữ mãi trong lòng cho bản thân thêm sầu mà thôi. Thế đó, càng ngày mình càng không dám tin vào tình yêu Mùi ạ, N ngốc lắm, đâu nhất thiết phải yêu một người như vậy, để rồi. Ai biết trước được chữ ngờ mà Mùi, tôi thở dài, thôi chuyện qua rồi mà, để gió cuốn đi đi nhé. Mùi mỉm cười nói, có lẽ là vậy hi, tôi cười, lại nâng ly mời Mùi. Nhưng rồi tửu lượng của cô nàng thì làm sao so bì được với tôi, chẳng mấy chốc đã xỉn mất rồi, thôi xong. Đành tính tiền rồi rồi cõng cô nàng về nhà, may mà giờ cũng khuya rồi, mọi người đã đi ngủ hết chứ không cô Lan mà thấy cái cảnh này chắc tôi độn thổ mất. Cõng e đi trên con đường vắng lặng, đôi lúc e chợt tỉnh nói vô vơ vài câu, xong rồi lại đâu vào đấy, cục đầu vào vai tôi mà thiếp đi. Tội nghiệp chỉ vì an ủi tôi mà e lại phải uống say đến thế này, dù đây chỉ là lần đầu mà e uống rượu. Mấy ngày qua tôi vô tâm quá, không biết bên cạnh mình vẫn còn những ngày khác vậy mà tôi chỉ biết có Linh, để rồi hai. Góc truyện audio.com, nói chứ cô nàng này cũng nặng khiếp, cõng e về tới nhà tôi mệt muốn đứt hơi luôn vậy, y như con heo hà. Nhẹ nhàng đặt e xuống giường, chỉnh lại tư thế cho e dễ ngủ, định thay luôn đồ cho e nhưng sợ tôi không kìm chế được mất thì nguy. Đừng bỏ mình N nhé, mình sợ lắm, bất chợt e nắm tay tôi nói. Ờ, hóa ra là cô nàng say rồi ngủ mơ thôi, làm giật cả mình cứ tưởng. Kéo cái mền chùm cho cô nàng, ngắm nhìn thiên thần nhỏ ngủ cũng thú vị lắm, nhìn mặt nó ngu ngu sao ý. Cúi xuống đặt vào môi e một nụ hôn, ai ngờ e mở mắt ra nhìn tôi chân chân. Tưởng bị mắng cho một trận rồi chứ, ai ngờ e không nói gì, tay vòng qua cổ tôi kéo xuống hôn môi tôi. Bất ngờ đấy, đáp trả lại nụ hôn của e tất cả chỉ là một nụ hôn thôi, hôn xong nhìn lại thì e ngủ mất tiêu luôn rồi, buông e ra, nhìn e lần nữa rồi tôi về phòng luôn. Một đêm thú vị đấy, ban đầu cái nhà hàng của tôi dự kiến là qua Tết mới hoàn thành, nhưng chú Z muốn Tết mở bán luôn nên đem lính qua đẩy nhanh tiến độ, chẳng mấy chốc là hoàn thành, sớm hơn gần một tháng. Nhưng không vì thế mà làm ẩu đâu nhé, vẫn đúng quy trình chất lượng đàng hoàng. Khai trương ngày 23 Tết, khách khứa chủ yếu là khách của chú Z thôi, toàn là mấy ông tai to mặt lớn, đi toàn xe biển xanh biển đỏ, có mấy chiếc biển 80 nữa chứ. Hôm nay thì tôi đóng sơ vin quần tây áo sơ mi nhé, dù gì mình là chủ thì phải ra tiếp khách xa cho nó lịch sự một tí chứ. Mà nhìn tôi chẳng khác nào thằng bồi bàn cả, Nhờ vậy mà dẫn đến một tình huống bất ngờ sau nữa. Từ bữa hôn lén mà nhận được sự đáp trả nồng nhiệt kia từ Mùi thì hai đứa vẫn im lặng, có vẻ ngại vì nụ hôn đó chăng, cũng chẳng biết nữa. Nhưng hôm nay tôi vẫn mời gia đình cô Lan tới ăn mừng khai trương cùng tôi nhé, tất nhiên là có hai chị em Mùi theo rồi. E nhìn tôi thì đỏ mặt nhưng ít nói chuyện với tôi hơn hẳn, kệ đi, từ từ bồi đắp tình cảm sau vậy he he. Nhưng điều tôi không ngờ nhất là có cả gia đình Linh tới đây nhé, hóa ra bố Linh là cấp dưới của chú Z, thôi cũng kể. Gặp Linh ngoài cổng ra vào, lúc đó tôi mới ra đón thằng Hưng nhé, Linh nhìn tôi thoáng bất ngờ, xong quay mặt đi nơi khác, chắc là vẫn còn ngại chuyện lúc trước. Còn mẹ Linh thì, cậu cũng làm ở đây à, không ngờ nhà hàng lớn vậy mà lại chọn nhân viên sơ sài đến thế. Tôi chẳng thèm trả lời, vẫn đứng đợi thằng Hưng. Thái độ như thế à, nói chuyện không trả lời à, để lát tôi nói chủ đuổi việc cậu cho rồi, nhìn chướng mắt. Mẹ Linh nói tiếp, xin mời, tôi đáp, cậu, bà tức giận quay vào trong cùng bố với Linh luôn, e nhìn tôi ái ngại. Tôi không cần đáp lại khuôn mặt ấy, lát thằng Hưng tới thì tôi vào trong luôn. Chú Z thì đọc diễn văn khai trương gì gì đó, tôi thì đi lòng vòng mời khách này nọ. Lát thì đi ngang bàn chú Z, có cả gia đình Linh ngồi đây luôn, chắc đang nói chuyện gì đó, thấy mẹ Linh vâng vâng dạ dạ ngọt lắm cơ. TN vào kho lấy chai XO ra đây, chú kêu, thế là chạy vào trong lôi chai XO ra, đem ra cho chú tính quay đi rồi, ai ngờ. N ngồi xuống đó nghỉ tí đi, M chạy nãy giờ rồi. Chú kêu, ngồi xuống nghỉ tí, sẵn quan sát mọi người luôn, đây là nhân viên sao anh lại cho ngồi cùng thế? Lại là cái giọng khinh người của mẹ Linh. Mệt thì ngồi tí không được sao cô, tôi nói, trời ơi nhân viên gì mà nói chuyện với khách thế à, anh Z anh đuổi giúp em thằng này đi anh. Bà nhìn chú Z nói, chú Z nhìn tôi cười, rồi nhìn lại bà nói, đây là N cháu của tôi, đồng thời cũng là chủ của cái nhà hàng này, chứ không phải là nhân viên. Góc chuyện audio.com, bà đứng hình, bố Linh với em thì tròn mắt ngạc nhiên. Thế nào cô, lâu ngày không gặp cô vẫn cứ như ngày nào nhỉ, vẫn nhìn đời bằng con mắt khinh người thế kia. Tôi nói, ủa con biết gia đình chú T à, chú Z hỏi. Dạ cũng có chút quen biết, tôi nói, nhìn Linh cười đều. Vậy thì tốt rồi, sẵn đây chú muốn hỏi luôn, chú T muốn mình góp vốn đầu tư làm một chuỗi nhà hàng liên doanh, con thấy thế nào? Chú Z hỏi, sao chú lại hỏi con đâu có nhiều vốn? Tôi đáp, đúng đó anh, nhà tôi cần vài tỷ vốn lưu động để mở chuỗi nhà hàng sang trọng chứ cháu đây với cái nhà hàng này chắc chừng một tỷ thôi thì làm sao mà hùn vốn được. Bà lại lấy cái giọng coi tiền là tất cả ra nói. Bà nói mà không suy nghĩ, chẳng biết mặt của chú Z đã chuyển màu tức giận, kỳ này vui rồi. Em nói cháu anh không có tiền à, đúng đó anh, chứ em thấy cháu anh vậy thì làm sao mà có nhiều được. Không phải em chê chứ nhìn cháu anh chẳng khác nào mấy thằng giang hồ ngoài chợ cả. Tôi nóng máu lắm, nhưng vẫn gắng nhịn lại, dù gì nay cũng là ngày khai trương quán nên không muốn làm lớn chuyện. Thế chị cũng biết cháu tôi không phải người ở đây chứ? Chú Z cười nói, trong mắt có cái gì đó sắc lại. Tất nhiên nghe giọng là không phải người thành phố giàu có rồi, chắc dưới quê bán đất lên đây à anh? Hừ vậy để tôi nói cho chị nghe nhé, đúng là cháu tôi không phải người ở đây, có tí việc nó mới ra đây thôi. Nó ở BT có một chuỗi cà phê, ba karaoke trong đó tài sản lưu động trên dưới chục tỷ. Chú Z nói, còn bà thì đứng hình lần nữa, mắt thoáng vẻ bất ngờ. Chưa hết nhỉ chú nhớ không lầm M trúng đất tài khoản ngân hàng trên dưới chục tỷ nữa phải không N chú cười nói. Nhà Linh thì nhìn tôi với cặp mắt khác bất ngờ. Tôi không nói gì, mặt đanh lại. Xin lỗi cô con là người dưới đáy xã hội nên không hợp tác đầu tư cùng cô được chào cô. Tôi nói xong quay lưng bỏ đi luôn, xin lỗi em, cháu anh nó không muốn tham gia, anh cũng muốn rút lại vốn của mình, em tìm người khác đi nhé. Chú Z cũng rút luôn, anh Z, anh giúp em lần này đi mà, anh rút vốn gia đình em phá sản mất, xin anh. Mẹ Linh nài nỉ kỳ này cho bà biết thế nào là phải trái. Xin lỗi tôi không giúp được, chú Z bỏ đi, phải nói là tôi rất hả hê khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Linh lúc đó, hả hê lắm cơ, còn Linh thì thấy em khóe mắt có chút đỏ, khóc muộn rồi em à, đừng khóc sau lưng anh. Cách chương.